Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 252, bị tức nghiến răng Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Sắt khinh ngửi một cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương tóc đen trên mùi thơm. Gò má kề sát ở trán của nàng bên trên. Ôn nhu nói, Toa Toa, ta còn có thể giống như kiểu trước đây gọi ngươi sao? Theo ngươi. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, ta có linh cảm, hay là lần này ngươi sẽ mang thai con của ta, vì lẽ đó chờ Hắc Giác Vực chuyện tình giải quyết, ta cùng ngươi về xà nhân tộc một chuyến, chúng ta đem việc kết hôn làm. Tiêu Sắt ôn nhu nói, ngươi ai sẽ nghi ngờ ngươi hài tử, còn có ai muốn gả cho ngươi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khuôn mặt đỏ lên, khẩu không đúng thầm nghĩ. Nếu là có nhận thức Mỹ Đỗ Toa nữ vương người ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì giờ khắc này hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương dĩ nhiên sẽ tựa ở một người thiếu niên. Trong lòng toát ra một bộ con gái nhỏ giống như e thẹn dáng dấp. Đã như vậy, liền tạm thời trước tiên như vậy đi. Chờ ngươi nội tâm chân chính tiếp thu ta một ngày kia. Ta lại đi cưới ngươi. Dù sao chúng ta cũng đã như vậy. Vô luận như thế nào ta đều sẽ đối với ngươi phụ trách. Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười nói. Cái gì gọi là tạm thời trước tiên như vậy? Làm sao? Muốn ăn no căng diều? Nghe được Tiêu Sắt đổi giọng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tay ngọc thăm dò vào cái hông của hắn. Dùng sức nhéo một cái. Chờ người sau bị đau lên tiếng sau. Chợt vừa mới nổi giận nói. Vậy thì như thế định. Tiêu Sắt xoa xoa bên hông, mang theo nghi vấn ngữ khí. Ừ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, nàng chân mày cau lại, tựa hồ nghĩ được gì đó. Chợt dò hỏi, cái kia tiểu y tiên, bỉ bỉ đông các nàng làm sao bây giờ? Mỗi người ta đều sẽ lấy. Tiêu Sắt ăn ngay nói thật nói. Vô liêm sỉ, nghe vậy, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng vẫn là không nhịn được sinh khí. Khẽ kêu một tiếng, mạnh mẽ ở Tiêu Sắt mũi chân đạp một hồi. Chợt mắt không gặp tâm vì là tịnh. Tiến vào Tiêu Sắt bên hông bảo trong túi. Phút cuối cùng còn không quên để lại một câu nói ngữ. Nhớ kỹ, nàng nữ nhân ta không xen vào. Nhưng ngươi không cho đánh ta muội muội chủ ý. Bằng không ta thiến ngươi. Ạch, được rồi. Tiêu Sắt sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng co quắp mấy lần, đáp lại nói, hắn Tiêu Mỗ người xác thực sẽ không đi đánh Điệp chủ ý. Nhưng nếu là Điệp đánh hắn Tiêu Mỗ người chủ ý, vậy thì không phải hắn có thể khống chế. Ca ca, ngươi thật sự dự định cưới Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa mới tiến vào bảo túi, Tiêu Sắt trong đầu chính là vang lên Long Quỳ thanh âm của. Ừ. Dù sao cũng đã như vậy, bất luận làm sao cũng phải bị trách. Huống hồ nàng cũng đã không còn là trước đây cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Sắt đáp lại nói, xác thực, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ từ khi dung hợp tiểu sắc linh hồn sau, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ở lãnh ngạo cơ sở trên, có thêm một tia ân tình vị. Long Quỳ gật gật đầu, chuyển đề tài, ngữ khí có chút nguy hiểm nói. Ca ca, ngươi dự định cưới Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ Long Quỳ mặc kệ. Có điều ca ca ngươi tựa hồ quên một ít gì đi. A, nghe được Long Quỳ lời ấy, Tiêu Sắt trong lòng ngẩn ra, sắc mặt là lúc thì xanh, lúc thì trắng, chợt nghiêm mặt nói, ở cưới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước, ca ca ngươi nhất định trước tiên cưới ngươi. Hư tương đương này còn tạm được. Long Quỳ hiếm thấy rên rỉ một tiếng. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, chạm đích về tới sơn động. Vừa mới tiến vào sơn động, Tiêu Sắt liền nhìn thấy Điệp đang ngồi quỳ chân ở một đóa màu sắc rực rỡ bông hoa bên. Hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong, toát ra từng tia u buồn. Nhìn đến Tiêu Sắt trở về, nàng lộ ra mỉm cười. Đã về rồi. Ừ, Tiêu Sắt cười cợt, đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống. Mỉm cười nói, có tâm sự phải không? Điệp đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu, nói, ta cũng không biết, khoảng thời gian này hạ xuống tựa hồ, thật là nhiều người đều ở nghĩ bắt ta, không liên quan, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Sắt cười nói, ngươi, nghe vậy, Điệp sững sờ, chợt đứng dậy trên dưới đánh giá Tiêu Sắt, một bên đánh giá một bên gật đầu, dài đến cũng vẫn toán không sai, chỉ là tiểu đệ đệ, ngươi tại sao phải bảo vệ ta? Chúng ta vừa mới nhận thức đi. Tiêu Sắt ăn ngay nói thật nói. Bởi vì ta đáp ứng rồi một người phải cố gắng bảo vệ ngươi. Hơn nữa ta cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi rơi cái bi thảm kết cục. Sau một câu, hắn là ở trong lòng đọc thầm. Đáp ứng người khác phải bảo vệ ta. Ai vậy? Điệp tò mò hỏi. Hai ngày sau ngươi đã biết đến. Tiêu Sắt lại cười nói. Thần thần bí bí, Điệp vểnh lên miệng nhỏ. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Tiêu Sắt, Cổ Sắt Sắt, Tiêu Sắt nói. Tiêu Sắt, nghe tới cảm giác cũng không tệ lắm. Điệp yên nhiên cười nói. Ngươi sao, ngươi có tên tuổi sao? Tiêu Sắt dò hỏi. Ta, nghe vậy, Điệp đôi mắt đẹp ảm đạm, rơi vào trầm tư. Chính mình có tên tuổi sao? Chính mình lại là vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong sa mạc? Thân nhân của chính mình là ai? Ngay ở Điệp trong lòng tâm tư thời khắc, Nọc Sơn động cửa thông gió đột nhiên bay vào một con màu sắc rực rỡ con bướm. Ở hai người nhìn kỹ, rơi vào trước người bọn họ đóa hoa bên trên. Đột nhiên xuất hiện mỹ lệ con bướm, cho Điệp cái kia ảm đạm đôi mắt đẹp bình thêm một tia sáng. Nàng duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, tới gần con bướm, người sau phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bay đến nàng chỉ trên, xem ra này con bướm rất thân gần ngươi. Nếu là ngươi quên chính mình tên gì, không bằng liền gọi Điệp đi. Tiêu Sắt cười nói, Điệp, Điệp sáng mắt lên, gương mặt xinh đẹp tắt ra một vệt nhu hòa cười nói. Yên nhiên cười nói, vậy ta sau đó liền gọi Điệp. Ừ, Điệp, Tiêu Sắt cười cợt, trong lòng nói thầm, chờ ngươi hồi tưởng lại, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thời gian từ từ, lặng yên cũng đã đến ngày thứ ba. Mấy ngày nay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là bị tức nghiến răng. Mấy ngày ở chung bên dưới, Điệp cùng Tiêu Sắt quan hệ càng ngày càng thân thiết. Đặc biệt là ngày thứ hai buổi tối, Điệp thừa dịp Mỹ Đỗ Toa ở bên ngoài đốc xúc Tiêu Sắt không cho đánh nàng muội muội chú ý thời. Điểm, trộm đạo đi theo ra ngoài. Kết quả Tiêu Sắt không tìm được. Ngược lại là gặp được trong sa mạc cấp 2 ma thú quần cư. Bò cạp, bước ngoặt nguy hiểm bên dưới. Tiêu Sắt dũng cảm đứng ra. Anh hùng cứu mỹ nhân. Từ này sau khi, Mỹ Đỗ Toa phát hiện. Điệp nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt thay đổi. Loáng thoáng để lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu thương. Đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Có thể nàng hiện tại lại không thể hiện thân. Bằng không thật sự có khả năng như Tiêu Sắt từng nói, sẽ tạo thành Điệp cảm xúc bất ổn, đưa tới cái kia đi qua chính mình. Bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa chỉ được trong lòng âm thầm quyết định, đợi sau khi trở về, muốn xem nghiêm Điệp, làm cho nàng rời xa Tiêu Sắt. Nhỏ, đấu phá du lịch khoán sắp đến kỳ, sau 5 phút đem cưỡng chế truyền tống về tại chỗ, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Điệp, chúng ta nên rời đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Điệp. Muốn đi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh a. Điệp đưa tay ra mời lười eo. Ao đột hữu trí hoàn mỹ vóc người hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Dành thời gian đi. Không phải vậy ta nhưng là đem ngươi một người lưu lại nơi này rồi. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Đừng ngươi đi rồi ta một người tại đây sa mạc sống không nổi. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Điệp vội vàng mở ra tay ngọc, ngượng ngùng ôm vào Tiêu Sắt cổ bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.